Chương 4. 1011 không có chiến hỏa. Ngươi nói lời này của ngươi có ý tứ gì? Nghe ông Lê Mộng khẩu khí, tựa hồ Kiều Lâm cũng không phải là cảnh mân giao trộm tới cái kia, nàng tại sao lại xuất hiện tại bản cổ tộc hoàn cảnh Thái Tử Phi. Thái Tử Phi ông Lê Mộng vội vàng bỏ lên, lớn tiếng khóc nỉ non nói, người thực sự không phải mân mân bát. Mân mân đâu, ngươi chớ cùng Thái Tử Phi giả mồm, ngươi mau đưa ngươi biết, nói hết ra đi. Thái Tử Phi thông tình đạt lý, đến lúc đó tất nhiên sẽ có phán đoán của mình. Tiêu Mục lánh mắt thấy hướng ông Lê Mộng, cũng không có đón nàng lời nói. Ông Lê Mộng nữ nhân này cu nở dê thật sự là buồn cười, hẳn là nàng cho rằng, cảnh mân giao thổ lộ ra tình hình thực tế về sau, nàng liền sẽ tha cho nàng một lần rồi. Trên đời này có như vậy chuyện dễ dàng á? Tiêu Mục lỏng ngón tay ra, ánh mắt lạnh lùng rơi trên người cảnh mân giao, là chính ngươi chủ động bàn giao, vẫn là để ta giúp ngươi bàn giao? Cảnh mân giao cười ha ha một trận, cười đến thở không ra hơi. Người kia đem muội muội của ngươi ném cho ta thời điểm, còn từng nói qua. Hắn nói bọn hắn người, đi hướng hạ tinh vực tư không tinh, tiếp ngươi cha mẹ nuôi đi ha ha ha ha. Kiểu mục, ngoài ý muốn không kinh hỉ không một chút, hạ tinh vực con kiến hôi nhóm, ngươi đoán đoán xem bọn họ có thể ngăn cản bao lâu. Kiểu mục biểu lộ nhạt nhẽo nhìn qua nàng một chút, tư không tinh có thiên đạo chế ước, xuống dưới cũng chỉ là bị áp xúc tu vi, có thể đạt tới huyền sư đỉnh phong đã không tệ. Thì tính sao huyền sư đỉnh phong? Cái kia cũng đủ để ứng đối ngươi những cái kia người nhà đi. Ha ha ha ha ha. Đủ để ứng đối dô y sao? Kiều Mục không khỏi nhìn qua nàng cười lạnh. Cảnh mân giao lại không thể hội ra nàng ánh mắt bên trong hàn ý, nàng một mực đắm chìm ở trong thế giới của mình, vừa nghĩ tới người kia nói với nàng lên, trong lòng liền không khỏi cảm thấy kích động. Mặc cho tiểu thái tử phi lại như thế nào, cuồng vọng lại như thế nào, còn không phải chú định nửa đời sau nhất định phải bị người kiềm chế, nàng cũng không tin, bắt nàng những cái kia mọi người trong nhà, nữ nhân này còn dám như thế cuồng vọng. Tiểu Mục y y nguyên mặt không thay đổi nhìn qua nàng, nửa ngày mới từ trong môi phun ra một câu lạnh như băng lời nói, ngăn chặn nữ nhân này tay chân, chặt xuống đầu của nàng, ta muốn làm cho tất cả mọi người biết rõ, dám xuống tay đen ta Tiểu Mục người nhà, nên có kết quả này không? Không không không, ông Lê Mộng hốt hoảng bò tiến lên. Hoảng sợ gào thét nói, Thái tử phi ngài không thể làm như vậy, ngài không thể a. Cầm xuống nàng, Kiều Mục chỉ một ngón tay ông Lê Mộng nghiêm nghị nói. Từ lâm vệ nhóm lập tức cùng nhau tiến lên, đem cái kêu kêu khóc thét lên cảnh phu nhân cho kéo lại thân thể, gắt gao ép quỳ trên mặt đất. Ông Lê Mộng toàn bộ thân hình đều bị ngăn chặn, miễn cưỡng ngẩng đầu lên, răng môi run rẩy gọi nói, Thái tử phi ngài không thể như vậy vô lễ, chúng ta bản cổ tộc từ trước đến nay đều ở ẩn mà ở không tranh quyền thế, ngài làm như thế là muốn bước lên hai tộc chiến hỏa không có chiến hỏa. Tiêu Mục lãnh lạnh đánh gãy nàng, ánh mắt rét lạnh mà nhìn chằm chằm vào nàng, gàn từng chữ, các ngươi đều sẽ chết. Vương Lê Mộng thần sắc khẽ giật mình, tiếp theo ra sức giằng co, âm thanh gọi nói, ngươi dựa vào cái gì chỗ làm cho chúng ta trượng phu của ta ngay tại đuổi trên đường trở về, ngươi này cố tình gây sự nữ nhân, ngươi tốt xấu độc tâm tư, ngươi này là muốn để trượng phu ta hướng các ngươi thần châu tuyên chiến a? Tiểu Mục khinh miệt nhìn nàng một chút, lập tức nhẹ nhàng khoát tay. Lập tức liền có tử lâm vệ mặt lạnh lùng đi ra phía trước, một tay để lại ra sức xoay chuyển động thân thể cảnh mân giao. Giờ này khắc này, cảnh mân giao mới cảm thấy có chút sợ hãi. Trong lòng cuối cùng là cảm giác được tình huống hơi bất ổn.